Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2941, Thiên Địa Phong. Tam Đại Thế Lực, Góc Truyện Audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo Lâm Bạch chậm rãi khống chế Linh Chu tới gần, cũng nhìn thấy ba cái kia thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này ba cái thế lực phía sau. Đều có cái này một cây cờ xí. Trên đó phân biệt viết bất đồng chữ. Lấy áo bảo màu trắng làm chủ thế lực. Cái kia cờ xí phía trên viết. Bạch Vân Bộ Lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Áo bảo màu xanh làm chủ thực lực. Cờ xí bên trên viết. Thanh Sơn Bộ Lạc. Mà duy chỉ có cái kia màu đỏ áo bảo thế lực. Hắn cờ xí phía trên viết. Huyết Y Môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lâm Bạch trông thấy. Huyết Y Môn, ba chữ thời điểm, liền cảm giác được một loại đặc biệt quen thuộc. Bởi vì cái này cùng Đông Châu phía trên tông môn, cơ hồ là giống nhau như đúc danh tự. Cái này nghe chút, chính là một môn phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Đông Châu bên trên, môn phái cũng không hiếm lạ. Nhưng là tại Nam Châu bên trên, môn phái liền rất ly kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Nam Châu, võ giả đều là lấy bộ lạc vì ở. Công pháp võ kỹ cũng là lấy bộ lạc lưu thông. Cơ hồ Nam Châu đại địa phía trên tất cả võ giả đều là bộ lạc thành viên. Cho nên, tại Nam Châu bên trên, gần như không có khả năng trông thấy môn phái tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là Nam Châu một cái phong cách đi. Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên. Chậm rãi tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra. Nhìn bộ dáng của bọn hắn. Dương cung bạt kiếm. Có vẻ như không nói một lời muốn đánh a. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đúng vậy a, nhìn đích thực là muốn đánh nhau dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lâm Bạch Linh Chu dần dần tới gần thời điểm. Lâm Bạch cũng nghe thấy cái này tam đại thế lực ở giữa đối thoại. Thiên địa phong này cho tới nay đều là ta Bạch Vân Bộ Lạc lãnh địa. Các ngươi hai vị là có ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bạch Vân Bộ Lạc lãnh địa. Bạch Khôn, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Cái này thiên địa phong phía trên viết ngươi tên của Bạch Vân Bộ Lạc rồi. Phi, không biết xấu hổ a, đọc truyện cùng Wang Kiwatui. Nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Chí, nói cẩn thận a, ta Huyết Y Môn chỉ cần thiên địa phong bên trong một vật. Lấy một vật sau đó. Liền cứ thế mà đi. Vật gì khác, ta Huyết Y Môn sẽ không nhiễm một tơ một hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng. Trong thiên địa phong bảo vật đều là chúng ta Bạch Vân Bộ Lạc. Đúng đấy, Huyết Y Môn. Hừ hừ, một cái bất nhập lưu tiểu môn phái. Cũng dám ở chúng ta hai đại bộ lạc trước mặt kêu gào. Lại nói tiếp. Ai biết ngươi muốn chính là bảo vật gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tam đại thế lực tộc trưởng đều đứng chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa, ngôn từ đều là đặc biệt sắc bén. Bạch Vân Bộ Lạc tộc trưởng, Bạch Khôn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Sơn Bộ Lạc tộc trưởng, Dương Chí, còn có Huyết Y Môn môn chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Vân Bộ Lạc cùng Thanh Sơn Bộ Lạc. Đều là khoảng cách Thanh Vân Sơn Mạch cách đó không xa một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Kích thước của bọn họ còn kém rất rất xa 72 đại bộ phận. Mà Huyết Y Môn căn bản cũng không phải là Thanh Vân Bộ Lạc chung quanh thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Huyết Y Môn vẻn vẹn nghe nói nơi đây có bảo vật xuất thế. Đặc biệt dám đến mà thôi. Huyết Y Môn môn chủ chính là một vị người mặc màu đỏ huyết bào nam tử trung niên. Hắn nghe thấy Bạch Khôn cùng Dương Chí hai người ngôn từ. Lập tức mặt không thay đổi nói ra. Cái kia đã như vậy. Trong thiên địa phong bảo vật, liền đều bằng bản sự đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền đều bằng bản sự đi. Chẳng lẽ ta Bạch Vân bộ lạc vẫn sợ các ngươi hay sao? Dương Chí cười lạnh, khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Lâm Bạch Linh Chu cũng tới gần thiên địa phong mà tới. Dần dần tiến nhập cái này tam đại thế lực trong tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, người gọi ngươi tới nơi này. Cút cho ta. Chấm, Dương Chí trông thấy Lâm Bạch Linh Chu sau đó. Lập tức bất thiện gầm nhẹ nói. Huyết y môn chủ Hòa Bạch Khôn cũng là nhìn về phía Lâm Bạch Linh Chu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng tại Linh Chu phía trên. Nhìn về phía tam đại thế lực. Khẽ cười nói. Xin hỏi nơi đây thế nhưng là thiên địa phong. Bạch Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Chính là thiên địa phong. Các hạ đến đây cần làm chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói. Nếu nơi đây là thiên địa phong liền tốt. Không biết vô hoa chi hoa ở nơi nào? Huyết y môn chủ nhìn xem Lâm Bạch. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Không thể tại mang xuống rồi. Nếu là tiếp tục cùng Bạch Vân bộ lạc cùng Thanh Sơn bộ lạc rằng co nữa. Chỉ sợ trong Thanh Vân Sơn mạch sự tình. Sẽ bị càng ngày càng nhiều võ giả biết được. Đến lúc đó một khi có vấn đỉnh cảnh lão quái nhúng tay. Cái kia nơi đây bảo vật. Chúng ta một kiện đều mang không đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, tiến thiên địa phong. Nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta. Tìm tới, càn khôn ngự thú quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết y môn chủ đối với phía sau hơn 100 vị võ giả. Thấp giọng nói một câu sau đó. Dẫn đầu mang theo huyết y môn môn đồ phóng tới thiên địa phong mà đi. Chui vào sơn nhạc bên trong. Đáng chết, huyết y môn động thủ. Chúng ta cũng đi thôi. Thanh Sơn bộ lạc Dương Chí hung tợn gầm nhẹ một tiếng. Mang theo Thanh Sơn bộ lạc võ giả xông vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Vân bộ lạc Bạch Khôn. Nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó. Nói ra, tiểu huynh đệ. Nơi đây không lâu sau đó liền sẽ có một trận huyết chiến. Ta xin khuyên tiểu huynh đệ nhanh chóng rời đi. Tuyệt đối không nên vì ham bảo vật mà đứt nộp mạng. Nói xong, Bạch Khôn mang theo Bạch Vân bộ lạc võ giả. Cũng tiến vào trong thiên địa phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm trông thấy ba cỗ thực lực tiến vào trong Thanh Vân Sơn Mạch. Thần sắc thoáng có chút cổ quái. Diệp Túc Tâm cười nói. Lâm Bạch, nghe bọn hắn lời nói bên trong ý tứ. Có vẻ như bên trong thiên địa phong này có bảo bối nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói. Hẳn là, chẳng lẽ bọn hắn cũng đều là vì vô hoa chi hoa mà đến. Có thể là không thể nào a. Vô hoa chi hoa mặc dù là chữa trị thần hồn bảo vật. Thế nhưng là đối với võ giả bình thường mà nói. Linh dược này căn bản không có khả năng có lớn như vậy lực hấp dẫn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thần sắc cổ quái. Vô hoa chi hoa, chính là chữa trị thần hồn bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại bảo vật này. 10 phần gân gà, một cái võ giả thần hồn, hoặc là trực tiếp liền bị hủy diệt, thần hồn câu diệt, lập tức tử vong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sẽ rất ít xuất hiện hướng Diệp Túc Tâm như vậy thần hồn bị hao tổn võ giả. Nói một cách khác, tại bây giờ Man Cổ Đại Lục phía trên, nếu là võ giả thần hồn gặp công kích, bình thường đều sẽ lập tức tử vong. Có rất ít võ giả có thể tại thần hồn công kích phía dưới sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên loại này chữa trị thần hồn linh dược. Liền không có chân quý như vậy. Cũng không có bị nhiều như vậy võ giả coi trọng. Cũng chính bởi vì vậy. Đối với không cần chữa trị thần hồn võ giả mà nói. Vật này căn bản vô dụng. Mà đối với cần chữa trị thần hồn võ giả mà nói. Đây quả thực là thần dược cứu mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, nơi đây đến cùng có bảo vật gì? Đáng giá nhiều như vậy võ giả đến đây cướp giật. Lâm Bạch thu hồi Linh Chu. Đi vào thiên địa phong bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Dã đi theo Lâm Bạch phía sau. Thời khắc bảo hộ lấy Lâm Bạch, mà Diệp Túc Tâm thì là thật chặt đi theo Lâm Bạch. Một đôi mắt tò mò nhìn bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thiên địa phong, theo Bạch Vân Bộ Lạc, Thanh Sơn Bộ Lạc, Huyết Y Môn, tam đại thế lực võ giả tiến vào bên trong. Lập tức liền đem thiên địa phong lật lên, tìm kiếm lấy mỗi một tấc đất, tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chỗ này, đang lúc này, Lâm Bạch bên tai truyền đến một tiếng kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy thanh âm, không vẻn vẹn chỉ có Lâm Bạch, mặt khác tam đại thế lực võ giả cũng nghe thấy rồi. Bọn hắn nhao nhao tới gần thanh âm truyền đến chi địa. Mà Lâm Bạch cũng mang theo Diệp Túc Tâm đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây, có một cái sơn động. Trong đó một mảnh tối tăm, sâu không thấy đáy. Phảng phất là thông hướng u minh địa ngục đồng dạng. Xông lên A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo vật chính là ở đây. Mã Đức, một bầy kiến hôi, dám cùng ta Thanh Sơn Bộ Lạc đoạt. Muốn chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, giết bọn hắn. Ngoại trừ ta Bạch Vân Bộ Lạc võ giả. Ai dám đi vào, chính là muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động phủ trước cửa, thế lực ba bên hội tụ. Không nói một lời, huyết chiến lập tức kéo nhìn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tại này sơn động bên ngoài. Chính là một mảnh thây ngang khắp đồng cảnh tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.